Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, là ngươi à, Trình Lâm không nhịn được lộ ra nụ cười, vào núi cốc thời điểm không có gặp phải nguy hiểm, còn tưởng rằng lần này không gặp được những động vật kia rồi. Trước làm chuẩn bị rất khả năng không dùng được, Trình Lâm lúc đó trong lòng còn có chút tiểu thất lạc. Không nghĩ tới liền ở sắp rời đi đương miệng, lại gặp gỡ người quen. Thế giới thật rất nhỏ a. Này cũng trả lời Trình Lâm vừa nãy một nghi vấn. Triệu Giá ba người chỉ có điều là người bình thường, không đạo lý chậm chạp không bị đuổi theo. Bây giờ nhìn lại, hẳn là chính mình để cho đầu này hổ lớn ấn tượng quá mức sâu sắc. Cho tới nó không có lập tức đối Triệu Giã những này dáng dấp gần giống như hắn nhân loại khởi xướng tiến công. Ở Trình Lâm nhìn kỹ, xích diễm hổ toàn bộ ngừng lại, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Chỉ có điều những người khác còn không nhìn ra. Ta đi xem. Trình Lâm nghe được Triệu Giã hô hoán, ánh mắt sáng lên. Câu nói vừa dứt, liền bước nhanh chạy về phía trước. Trình Lâm, ngươi. Tôn Kiêu đưa tay muốn ngăn, cũng đã không kịp rồi. Điều này làm cho hắn gấp đến độ không được. Khẽ cắn răng, Tôn Kiêu đột nhiên dậm chân một cái, cũng đuổi tới. Cẩn thận a! Trình Lâm phảng phất không nghe. Tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh. Ở hắn lên đường chớp mắt, xích diễm hổ liền run rẩy chút. Chờ hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, nó ra hổ trên màu máu xoạt một hồi liền không còn, đã biến thành màu trắng. Trời Trình Lâm hô quát bắt đầu lao nhanh lên, nó tức khắc vong hồn đại bốc, toàn bộ cấp tốc xoay người chạy mất dép, trong chớp mắt liền mất tung ảnh, cấp tốc đến phía sau Tôn Kiêu đều còn chưa kịp phản ứng. Trong miệng một câu đừng kích động, từng tiếng kẹt ở trong cổ họng. Trình Lâm một cái gấp ngừng, vừa vặn đứng ở Triệu Giã mấy cái trước mặt, nhìn thấy ba người liên tục lăn lộn, mặt không có chút máu dáng dấp. Trình Lâm khẽ cau mày, không cần chạy, nó đi rồi. Triệu Giã choáng váng, quay đầu nhìn lại, phía sau tử thần quả nhiên biến mất rồi. Không kịp suy nghĩ đây là vì sao, nhìn thấy dị thú rời đi. Ba người trong lòng kéo căng cỗ kia dây lập tức liền lỏng ra. Cả người lảo đảo sụi lơ trên đất, chỉ biết miệng lớn hô hấp. Trình Lâm đi tới, đưa tay liền đi bắt thần nông thảo. Triệu Giã theo bản năng tay nắm chặt. Không thả, ngươi làm gì thế? Là ngươi mới vừa nói. Chỉ cần ta cứu ngươi, cái này liền cho ta. Trình Lâm bình tĩnh tự thuật. Sau đó hơi nhướng mày, ngươi nghĩ đổi ý? Không chờ Triệu Giã đáp lại, Trình Lâm trực tiếp đẩy ra tay của hắn, đem thần nông thảo lấy đi. Đã cả người thoát lực, Triệu Giã căn bản là không có cách phản kháng. Lúc này Tôn Kiêu cũng ngừng lại, liền nhìn thấy Trình Lâm đem thần nông thảo tiện tay ném cho hắn. Nói, trang trong bao đi, ngươi nhìn, đồ vật lại trở về rồi. Này, Tôn Kiêu trên mặt tràn ngập bất ngờ, nhưng cũng không nói gì, tay chân lanh lẹ mà đem thần nông thảo thu cẩn thận. Sau đó hắn mới nhìn về phía Triệu Giã, hỏi, các ngươi không phải 5 người đồng thời sao? Hai cái kia đây, nào biết hắn không hỏi cũng còn tốt. Vừa hỏi, ba người kia trên gương mặt trẻ trung đồng thời hiện lên vẻ sợ hãi. Trong đó một cái càng là trực tiếp khóc lên. Bọn họ sơ ý một chút rơi phía dưới vách núi đi rồi. Còn có một cái hái linh thực không hái được, lại bị một con chim lớn bắt đi rồi. Sau đó liền ở trên trời xé nát rồi. Máu, đều là máu a. Nói xong, trên mặt hắn nước mắt nước mũi ràn rụa, hiển nhiên đã sợ đến kề bên tan vỡ rồi. Rốt cuộc đều là 20 tuổi không tới người trẻ tuổi. Từ nhỏ sinh ở hòa bình trong hoàn cảnh, bình thường nhiều nhất cũng là cùng người khác đánh nhau, lưu điểm máu cái gì, lúc nào gặp qua sinh tử. Trình Lâm cùng Tôn Kiêu nghe vậy đều trầm mặc lại. Ở tách ra thời điểm, bọn họ cũng từng nghĩ tới đối phương có thể có chuyện. Nhưng hiện tại biết thật xảy ra vấn đề rồi, trong lòng vẫn cứ trở nên nặng nề. Đặc biệt là Trình Lâm, trong lòng càng thêm phức tạp. Rốt cuộc từ một loại nào đó góc độ tới nói, nếu như không phải hắn thôi diễn ra mảnh này, Mãng Nguyên, vậy bọn họ đại khái cũng sẽ không chết. Bên cạnh Tôn Kiêu nhìn thấy Trình Lâm biểu hiện, cho rằng hắn là ở tự trách tách ra sự kiện kia, liền vỗ xuống Trình Lâm vai, nói, ta ở hạ quyết tâm vào núi thời điểm, cũng đã làm tốt chính mình có thể sẽ chết chuẩn bị. Nhưng ta vẫn là đến rồi, nếu như là ta xảy ra vấn đề rồi, ta cũng sẽ không trách bất luận người nào, bởi vì ta đã là người trưởng thành rồi, ta nhất định phải là mình làm lựa chọn phụ trách, bất luận người nào hoàn toàn có thể không vào nơi này. Thậm chí quan phủ vốn là không cho phép vào, nhưng nếu đến rồi, sinh tử liền phải tự mình gánh vác, thiên hạ không có lấy không chỗ tốt. Huống chi chúng ta đã tận lực rồi. Dừng một chút, Tôn Kiêu lại cúi đầu nhìn Triệu Giã ba người, nói bổ sung, huống hồ, cái này cũng là chính bọn hắn làm. Tôn Kiêu mấy câu nói để Trình Lâm trong lòng tức khắc buông lỏng. Đúng đấy, hình chiếu sẽ không ép buộc bất luận người nào đến, chỉ là cung cấp ngang nhau kỳ ngộ cùng nguy hiểm, thậm chí từ một loại nào đó góc độ tới nói. Trình Lâm bọn họ những người này vốn là xâm nhập những động vật này sinh tồn lãnh địa. Bọn họ vốn là kẻ xâm lấn. Mỗi người trưởng thành đều phải là sự lựa chọn của chính mình phụ trách. Mở ra tâm kết này, Trình Lâm gật gù, liền chuẩn bị cùng Tôn Kiêu rời đi. Mà ngay vào lúc này, hắn lại đột nhiên nghe được phía trước truyền đến Xích Diễm Hổ một tiếng trộn phẫn nộ gầm rú. Cùng lúc đó, còn có cây cối bẻ gãy tiếng ầm ầm, bên kia linh khí nguyên tố cũng phát sinh kịch liệt gợn sóng. Trình Lâm cùng Tôn Hiểu liếc mắt nhìn nhau, có người chiến đấu, còn đang nghi hoặc, liền nhìn thấy hai cái ăn mặc tiểu cổ lật chế phục nam nhân từ sơn lâm đi ra. Dưới chân còn nương theo chưa tiêu tan khói lửa, Dương Tòng Hiến gầy gò thân thể giờ khắc này dường như một thanh ra khỏi vỏ binh khí. Trong tay nắm một thanh đen thùi dao găm trên đen sẫm điện quang chính chậm rãi tiêu tan. Cả người thả ra mạnh mẽ lực áp bách, để người không nhịn được tách ra ánh mắt, không dám nhìn thẳng, đuổi không đuổi. Sử Tấn nhìn trong rừng rậm một chuỗi tràn trề tươi con đường do máu trải thành kinh hỏi. Dương Tòng Hiến run lên trên đao huyết châu, lạnh nhạt nói, chạy đúng là đủ nhanh. Yên tâm, dị thú này đã bị thương nặng, trong ngắn hạn vô pháp thương người, không cần để ý tới. Đúng, Sử Tấn gật đầu, Dương Tòng Hiến nói xong, liền đưa mắt rời đến Trình Lâm bọn họ năm trên thân cá nhân. Hả, ai để cho các ngươi tiến vào? Dương Tòng Hiến vắng lặng ánh mắt ở mấy cái choai choai trên người thiếu niên quét qua. Ngữ khí không lành. Chờ nhìn thấy Trình Lâm cùng Tôn Kiêu, nhưng là khẽ ồ lên một tiếng, vẫn còn có hai cái giác tỉnh giả. Hắn rất là bất ngờ, mà so với hắn càng giật mình lại là Sử Tấn. Chỉ thấy hắn nhanh chân đi tiến lên, ánh mắt rơi vào Trình Lâm trên mặt. Lại là ngươi, Trình Lâm một mặt lúng túng, đang muốn giải thích, chỉ nghe Sử Tấn cười lạnh nói, ngươi đừng nói cho ta. Lần này ngươi lại là đi ngang qua. Ngoặc kép, chúng ta sai rồi. Trình Lâm lôi kéo Tôn Kiêu lập tức nhận túng. Quan phủ rõ lệnh cấm chỉ người bình thường tự ý vào Mãng Nguyên. Chính mình lại bị bắt cái hiện hình. Phiền muộn bên dưới sinh không nổi bất luận cái gì đối kháng tâm tư. Sử tổ trưởng, ngươi biết bọn hắn? Dương Tòng Hiến kinh ngạc hỏi. Từng có gặp mặt một lần mà thôi. Ân. Được rồi, những này sau đó lại nói. Dương Tòng Hiến thu hồi lòng hiếu kỳ, nhấc mục nhìn về phía thung lũng kia. Ở trong cảm nhận của hắn, bên trong thung lũng kia càng ẩn giấu một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh. hơi thở này số lượng cũng không nhiều, hơn nữa đang nhanh chóng tiêu tan, khả năng lại qua mấy chục phút sẽ triệt để tiêu tan vô tung. Chỉ là số lượng tuy ít, nó chất lượng chi cao nhưng là hắn cả đời chưa bao giờ gặp. Dương Tòng hiến thân là cửu ti phó ti một trong tam phẩm đỉnh phong tu vi, phóng tầm mắt toàn bộ Hạ Quốc, cũng có thể bước lên cao thủ hàng ngũ, gặp qua nhân vật lợi hại cũng không ít, tỉ như người lãnh đạo trực tiếp, cửu ti ti trưởng chính là ngũ phẩm cảnh cường giả. Nhưng mà, mặc dù là cửu ti ti trưởng toàn lực làm, mang cho hắn áp lực cũng kém rất xa trong cốc này hơi thở. Ở trong mắt Dương Tòng Hiến, hơi thở kia như vực sâu như biển, sâu không lường được, càng để hắn không nhịn được sinh ra một loại hèn mọn cảm giác vô lực. Điều này làm cho Dương Tòng Hiến trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Như vậy khí tức mạnh mẽ, lưu lại hơi thở này sinh mệnh nên là mạnh mẽ bao nhiêu? Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt quét rác qua trên tê liệt Triệu Giá bọn họ. Khẽ lắc đầu, vừa nhìn về phía ở một bên cúi đầu trang con ngoan Trình Lâm cùng Tôn Kiêu. Mở miệng hỏi, các ngươi trước ở chỗ này, nhìn thấy gì? Hoặc là nói, bên trong thung lũng này xảy ra chuyện gì? Còn có, các ngươi là vừa mới thức tỉnh. Này vừa nói, nằm trên đất chính thở dốc Triệu Giá ba cái cùng nhau ngẩn ngơ. Cái gì? Thức tỉnh, hai người bọn họ. Thức tỉnh rồi, đến cùng phát sinh cái gì? Mấy người sống sót sau tai nạn, còn chưa tới cùng vui mừng, liền ngang gặp đả kích. Phía bên mình 5 người đã chết 2 người, còn lại 3 cái miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Đối phương 2 người lại cũng đã thức tỉnh rồi, còn đem mình thần nông thảo cho cướp đi rồi. Này đi đâu nói lý đi? Mấy người tức khắc cảm giác trước mắt biến thành màu đen. Một mặt khác, Tôn Kiêu nháy mắt mấy cái, không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Trình Lâm. Trình Lâm mím mím môi, thành thật trả lời nói, chúng ta ban đầu là đi mệt, ở trong sơn cốc nghỉ ngơi, sau đó bất ngờ tìm tới một gốc linh thực, phía trên kết trái cây, ăn sau đó mơ mơ hồ hồ đã tỉnh lại rồi, đến mức thung lũng này, chúng ta cũng không rõ ràng. Chính là bỗng nhiên lên một trận gió to, sau đó chúng ta sợ sệt, liền chạy đến rồi. Trình Lâm không dám đánh cược kỹ xảo của chính mình, hắn không có lòng tin có thể lâm thời biên cái lời nói dối lừa dối quá này hai làm quan. Sở dĩ hắn lựa chọn nói thật, chỉ có điều ở tự thuật thời điểm dùng một ít kỹ xảo, đem kia gió to bởi chính mình mà lên việc này bỏ qua. Không tính nói dối, chỉ có thể coi là giản lược một ít. Dương Tòng Hiến nghe xong cau mày, vừa nhìn về phía Tôn Kiêu, sợ đến Tôn Kiêu run lên một cái, liền vội vàng gật đầu. Đúng, là như vậy, chúng ta cũng không biết làm sao rồi. Dương Tòng Hiến không tỏ rõ ý kiến ừ một tiếng, nhìn hai người biểu tình không giống giả bộ, liền đối với Sử Tấn nói, Sử Tổ trưởng, nơi đây yêu gì? Người trước tiên dẫn bọn họ rời đi, ta đi thăm dò. Được, ngài chú ý an toàn. Nói xong, Sử Tấn đem hồn bay phách lạc Triệu Giá bọn họ kéo, liền dẫn Trình Lâm bọn họ rời đi rồi. Chỉ còn dư lại Dương Tòng Hiến đứng ở chỗ này, thần sắc hắn trịnh trọng nắm chặt hắc nhận, cẩn thận từng ly từng tí một đi vào sơn cốc. Nhưng mà trong sơn cốc nhưng không có bất luận phát hiện gì. Chỉ có một mảnh bị gió to tàn phá sau cảnh tượng. Hơi thở kia cũng dần dần biến mất, không còn tăm hơi rồi. Dương Tòng Hiến chỉ có thể tâm sự nặng nề từ sơn cốc đi ra. Lúc đi ra vừa vặn đuổi tới chiều tà cuối cùng một vệt ánh chiều tà hạ xuống. Đỏ cam như máu hào quang chiếu rọi ở lối vào thung lũng trên vách núi nơi nào đó. Dương Tòng Hiến thật chỉ là theo bản năng mà liếc mắt nhìn. Thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Hả? Ánh mắt hắn trừng lớn, dùng sức trừng mắt nhìn, xác nhận chính mình vẫn chưa nhìn lầm. Hay là bởi vì trước gió quá lớn, càng thổi ngã lối vào thung lũng trên vách đá một thân cây. Thổi phá một mảnh dày đặc màu xanh đậm dây leo, hiển lộ ra dây leo bao trùm dưới vách đá. Kia trên vách đá, càng mơ hồ có thô to dấu ấn hiện lên. Dương Tòng Hiến quay người lại, đi tới, bỗng nhiên bỗng dưng vung ra một đao. Xúc động linh khí, một cỗ gió to thổi bay, đem càng nhiều bị che đậy vách núi hiển lộ ra. Lần này, Dương Tòng Hiến cuối cùng dựa vào ánh chiều tà nhìn rõ ràng rồi. Kia trên vách núi, càng có khắc hai cái to lớn văn tự. Kia văn tự khắc rất sâu, cổ điển trầm trọng, lại tựa hồ như trải qua vô số năm tháng gió táp mưa sa. Đã rất là mơ hồ, nhưng y nguyên có thể mơ hồ phân biệt. Dương Tòng Hiến hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Kia càng là hai cái to lớn giản thể chữ Hán. Thương Khâu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,